Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1043, năng lực phục chế. Tử đế liền ở một cái trong trang viên. Lam lam bầu trời, không khí bên trong chỉ có hương cỏ chen lẫn bùn đất mùi vị. Nơi này không có khoa học kỹ thuật thời đại các loại kiến trúc cao lớn. Đối với một cái sinh mệnh tinh cầu mà nói, là vô cùng tốt nơi ở. Đáp ứng Trần Mặc Lưu trên địa cầu, tử đế liền ở nơi này. Nguyên bản hắn liền thuộc về nửa ẩn cư trạng thái. Nếu không là tử quân chi, hắn khả năng ngay ở vũ trụ một cái nào đó không phát đạt tinh cầu bên trong tiêu dao sinh hoạt. Ở lại hành quân kiến, Trần Mặc cũng không có ép buộc hắn cần phải làm gì. Cuộc sống của hắn hoàn toàn nằm ở tự do trạng thái. Hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy, chính là bồi bồi thân nhân đi dạo phố, mua mua đồ. Tím Khanh tỉnh lại, tuy rằng ký ức hoàn toàn biến mất, nhưng đối với tử đế cái này xa lạ đại thúc, vẫn có trời sinh tín nhiệm cảm giác. Cho nên đối với hắn không có bài xích, tử đế liền mỗi ngày bồi tiếp nàng một lần nữa học tập cùng sinh hoạt. Đối với tử đế mà nói, có chút tiếc nuối, nhưng đây là kết quả tốt nhất. Bọn họ thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Khôi phục rất khá. Tử đế nhìn về phía trang viên nhà, biểu hiện có chút tiếc nuối. Ký ức thất lạc, bọn họ sinh hoạt năng lực cần một lần nữa học tập. Những này đều rất đơn giản, không phải sinh mệnh vấn đề. Hiện tại tử đế xem ra, ít đi loại kia khiếp người khí thế khủng bố. Khí chất so với trước đây nhu hòa rất nhiều, càng như một cái phổ thông đại thúc tuổi trung niên. Loại biến hóa này, nhường hắn nhiều một tia ân tình vị. Tất cả những thứ này, Trần Mặc đều nhìn ở trong mắt. Yêu thích sinh hoạt ở nơi này à? Đối với ta mà nói, nơi đó đều giống nhau, chỉ là lần này có chút không giống mà thôi. Tử đế âm thanh mang theo một ít cảm khái. Đây là trước đây sẽ không xuất hiện. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Đáp ứng Trần Mặc Lưu lại thời điểm, hắn liền biết, cần thời điểm, hắn vẫn là cần ra một ít khí lực. Chớ nói chi là, hắn hiện tại còn thiếu Trần Mặc một cái ân huệ lớn. Thật là có điểm sự tình. Trần Mặc cũng không lập dị, cắt vào chủ đề, ta cần năng lực của ngươi. Năng lực của ta? Tử đế không hiểu nhìn về phía Trần Mặc. Làm sao nói? Ta nghĩ phục chế năng lực của ngươi. Phục chế năng lực của ta? Câu nói này nhường gặp sóng to gió lớn tử đế cũng cảm giác kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Trần Mặc cần hắn hỗ trợ đi hoàn thành nhiệm vụ gì, hoặc là đi làm những gì. Bằng hắn thiếu Trần Mặc ân tình, mặc dù chuyện to bằng trời, hắn cũng sẽ không từ chối. Chỉ là Trần Mặc đưa ra đáp án, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Siêu năng từ xưa thần bí, phục chế sinh mệnh khác năng lực. Tình huống như thế chỉ xuất hiện ở liên quan với siêu năng điện ảnh và văn học sáng tác bên trong. Trên thực tế cũng chưa từng nghe nói cái nào sinh mệnh nắm giữ phục chế cái khác thần cấp văn minh siêu năng năng lực. Vật kia huyền diệu khó hiểu, thực sự không nghĩ ra làm sao phục chế. Nhân bản à? Nhân bản cũng không thể. Cao cấp sinh mệnh trở lên, nhân bản độ khó thành cấp số nhân tăng trưởng. Càng cao cấp hơn sinh mệnh, gen mật mã càng phức tạp, nhân bản độ khó càng lớn. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói thần cấp sinh mệnh bị nhân bản thành công. Huống chi, mặc dù phục chế thành công, cơ thể sống mới cũng không nhất định thức tỉnh siêu năng. Vẫn là nói, Trần Mặc nắm giữ phục chế sinh mệnh khác năng lực siêu năng. Trần Mặc không có cùng tử đế phí lời. Vào lúc này, thẳng nói ra, song phương càng dễ dàng hiểu rõ tiếp thu. Ta hiện tại chính đang học tập một ít ý thức điều khiển thủ đoạn. Năng lực của ngươi, cùng ý thức điều khiển có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Cho nên muốn phục chế lấy làm gương. Ngươi còn có thể ý thức điều khiển. Tử đế liếc nhìn Trần Mặc. Đây là ta phục chế nhà ta tiểu ngư năng lực. Nàng đang thao túng ý thức phương diện khai phá cùng nghiên cứu cũng không sâu. Vì lẽ đó ta muốn thử một chút tâm linh của ngươi khống chế. Tử đế tâm linh khống chế. Có thể khống chế một cái tinh cầu sinh mệnh. Loại năng lực này khủng bố cực kỳ. Tử vi tinh lớn tàn sát, chính là ở sự điều khiển của hắn bên trong hoàn thành. Cần làm sao phục chế? Cần ngươi mở ra ý thức phòng bị, sau đó sử dụng loại năng lực này. Ta đến cảm ứng loại năng lực này. Trần Mặc nói rằng, hắn phục chế tiểu ngư năng lực, chính là như thế phục chế lại đây. Tử đế trầm tư một hồi, cuối cùng lắc đầu, e sợ không được, ta ý thức đối với ngoại giới phòng bị quá sâu. Ký ức lệ khí cùng sát khí quá nặng, hầu như bản năng chống cự cái khác ý thức, không cẩn thận sẽ thương tổn đến ngươi. Trần Mặc sững sờ, suy tư lên, hắn cũng không cho là tử đế ở lừa gạt mình. Tử đế trải qua ở nơi đó, trưởng thành đều nương theo màu máu cùng giết chóc. Bình thường sinh mệnh đều chịu đựng không được loại kia áp lực. Lệ khí nặng cũng bình thường. Có điều đúng là có một cái sinh mệnh có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tử đế không chờ Trần Mặc, mở miệng liền nói. Nàng cũng có tâm linh khống chế, chỉ là tương đối yếu một chút, nhưng thích hợp ngươi. Nàng là học sinh của ta. Tử vận, các ngươi nên nhận thức. Trần Mặc đầu óc lập tức trồi lên cái kia nữ tử vi người cái bóng. Ngươi phục chế năng lực của nàng, ta sẽ dạy ngươi tăng lên năng lực này. Bằng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể tăng cấp. Tử đế nói rằng, có thể. Trần Mặc đồng ý, tìm tới tử vận thời điểm. Nàng ở một cái trong quán cà phê, yên tĩnh xem sách, địa cầu sách. Đối với nhân loại chung quanh thỉnh thoảng quăng đến đúng lúc kỳ ánh mắt cũng không để ý. Rất yên tĩnh, rất lành lạnh, phảng phất di thế độc lập tử liên hoa. Nàng chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Đối với tất cả xung quanh đều thờ ơ. Lúc này tử vận, ăn mặc địa cầu nhân loại váy. Bởi vì nàng màu tím ánh huỳnh quang da rẻ. Xem ra có chút đặc biệt. Có điều xem ra cũng không tính là khó chịu. Ngược lại, còn có thể có một loại dị dạng vẻ đẹp. Trần Mặc cũng không biết hình dung như thế nào. Có điều nữ nhân này thích ứng tính rất mạnh. Đến địa cầu khoảng thời gian này, lại liền hòa vào nơi này. Nàng trong khoảng thời gian ngắn học được địa cầu ngôn ngữ, địa cầu phương thức sống cùng làm việc và nghỉ ngơi phương thức. Nàng mỗi ngày làm sự tình chính là đi dạo phố, xem địa cầu phong cảnh, thưởng thức địa cầu mỹ thực, cũng không quan tâm những chuyện khác. Nếu như không phải bề ngoài không giống, căn bản sẽ không đưa nàng xem là người ngoài hành tinh. Nàng vẫn là trước sau như một lành lạnh, tựa hồ thế gian việc vặt đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng lành lạnh, không phải lạnh lùng, mà là đối với xung quanh hết thảy đều phảng phất nhìn thấu hồng trần giống như việc không liên quan tới mình, cực nhỏ xuất hiện tâm tình chập chờn. Trần Mặc cùng nàng gặp nhiều lần, chưa từng thấy nàng từng xuất hiện quá nhiều vẻ mặt, như là không có sướng vui đau buồn giống như. Cô nữ sinh này mệnh, một làm cho người ta nhìn không thấu. Tử đế nhìn thấy tử vận sau mở miệng nói. Tử vận, ngươi thay ta giúp Trần Mặc tiên sinh một chuyện. Tốt, lão sư. Tử vận nhìn về phía Trần Mặc, khẽ gật đầu hỏi thăm. Trần Mặc tiên sinh nghĩ phục chế tâm linh khống chế năng lực. Ta chỗ này không thích hợp. Ngươi cho hắn phục chế. Trần Mặc cùng nàng cũng không có quan hệ. Cũng không có ai tính. Chỉ có thể do tử đế tới nói. Trên danh nghĩa. Tử đế là tử vận lão sư. Tử vận lành lạnh ánh mắt lộ ra ít có kinh dị. Nhìn về phía Trần Mặc, người có thể phục chế siêu năng. Ở mộ thị thiên tinh, Trần Mặc thể hiện ra nhiều loại khủng bố siêu năng, nhường vũ trụ sinh mệnh chấn động theo. Bây giờ còn có, không thể kìm được nàng không kinh sợ. Trần Mặc năng lực, siêu ngơ cả ngần cấp sinh mệnh phạm chú. Đúng thế, Trần Mặc không có phủ nhận. Tử vận khôi phục bình thản dáng dấp. Nàng không có đi hỏi Trần Mặc cần năng lực của nàng làm cái gì. Hỏi cũng vô dụng. Trần Mặc là một cái thế lực thủ lĩnh. Mà nàng xem như là đối địch thế lực cao tầng. Chắc chắn sẽ không nói cho nàng muốn nàng năng lực tới làm cái gì. Từ bình thường góc độ mà nói. Nắm giữ phục chế năng lực. Nhìn thấy năng lực đặc biệt. Phục chế sau làm để bản thân sử dụng cũng bình thường. Cần ta làm thế nào? Đối với tử vận phản ứng, Trần Mặc không có ngoài ý muốn. Phối hợp ta, cần ngươi thả ra ý thức phòng bị. Do ta liên tiếp ngươi ý thức, cảm ứng ngươi sóng ý thức. Sau đó ngươi phóng thích năng lực của ngươi. ta mô phỏng nó. Trần Mặc nói rằng, ý thức liên tiếp, muốn chọn đọc ký ức à? Tử vận biểu hiện xuất hiện một tia không tự nhiên, là một cái nữ tính sinh mệnh, thả ra ý thức cùng ký ức. Nàng mang ý nghĩa nàng hết thảy bí mật đều sẽ bị đối với mới biết. Như quan hệ bọn hắn thật thân thiết đến tuy hai mà một. Không có bí mật mức độ, ngã không đáng kể, hiện tại hai người không tính quen thuộc. Đây mới là lúng túng chỗ. Quá trình không tránh khỏi chạm đến ký ức. Nếu như chú ý, người có thể từ chối. Ta lại nghĩ những biện pháp khác. Trần Mặc nói rằng, hắn cùng Tiểu Ngư phục chế năng lực quá trình rất tự nhiên. Bởi vì bọn họ là phu thê, cả người đều giao cho lẫn nhau, không có bí mật cùng phòng bị. Nhưng tử vận cái này, như đối phương chú ý bị chạm đến ký ức, Trần Mặc cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Tử vận suy tư hồi lâu mới ngẩng đầu. Ta có thể phối hợp ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.